Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chúng ta liên hợp lại, nói đùa, các ngươi cho là ta là để giải thích đầu đuôi câu chuyện tới. Cẩu thí, ta có cái kia cái thời gian đi ăn bát dương nước dầu không được. Không sai, Lâm Phi Phàm lần này đến, chỉ có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, diễu võ Dương Oai. Thứ hai, hưng sư vấn tội. Đầu thứ nhất liền rất dễ lý giải. Làm một cái thế giới người cứu vớt. Nhận lễ ngộ hẳn là thả vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào cũng không có vấn đề gì chuẩn tắc. Dựa vào cái gì ta cứu vớt thế giới còn phải bị đủ loại uất khí. Cái này địa cầu còn có thiên lý hay không? Lâm Phi Phàm thế nhưng là đã nhẫn nhịn rất lâu. Mặc dù hắn lo liệu lấy không muốn lãng phí thời gian lý niệm nói đồ vật không nhiều. Bất quá hắn tin tưởng những người này tuyệt đối có thể nghe hiểu. Đầu thứ hai nha, tự nhiên cùng càng đơn giản hơn. Cái kia chính là vứt nồi. Lần này mối nguy là ta làm ra sao? Ta cứu vớt thế giới. Các ngươi lại còn đón mua thợ săn tới đối phó ta. Nếu như không phải là các ngươi chạy đi treo giải thưởng. Tại sao có thể có loại sự tình này phát sinh? Này nồi, ta không lưng. Lâm Phi Phàm ngữ tốc cũng không nhanh. Mà lại sử dụng từ ngữ cũng không phức tạp. Hắn hết sức chiếu cố những cái kia đồng thanh truyền dịch. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Những người này đến tột cùng định cho ta một cái gì nói rõ lý do. Đám kia người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nước Mỹ đại biểu Bạch Lệ mang theo hết sức khó xử biểu lộ nói. Kỳ thật, Lâm Phi Phàm tiên sinh, lần này, chúng ta dự định nói xin lỗi ngài, chân thành tha thiết mà xin lỗi, đồng thời, cũng đối ngài cứu vớt thế giới hành động biểu thị thành khẩn lòng biết ơn. Nếu như ngươi không có ngài cố gắng, chúng ta bây giờ chỉ sợ sớm đã đều đã biến thành trong vũ trụ bụi trần. Chính vì vậy, chúng ta lần này đã có một cái mới tinh kết quả. Lần này sẽ là chúng ta cả nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất liên hợp lại chung nhau đối kháng cùng một cái kẻ địch. Bạch Lệ nói, đương nhiên, chúng ta xin lỗi cũng không phải là nói mà không có bằng chứng. Nói xong, Bạch Lệ vỗ vỗ tay. Theo hội trường bên cạnh đi ra một đám người tới. Một đám người kia có nam có nữ, có bên trong có bên ngoài, trẻ có già có. Bạch Lệ nói, bọn hắn liền là Cao Câu Lệ tu sĩ liên hiệp hội, hiện đẹp tu sĩ hội ngân sách cùng với mặt trời không lặn liên minh người phụ trách chủ yếu. Hiện tại bọn hắn đều tại đây. Ngươi có khả năng đem lửa giận của ngươi tùy ý hướng bọn hắn phát tiết. Cho dù là tử vong, bọn hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất giải. Như vậy, các ngươi đây là ý gì? Bạch Lệ nói, thẳng thắn nói. Chúng ta nghĩ lại tới chúng ta thái độ đối với ngài. Chúng ta cho rằng khi đó chúng ta đơn giản quá mức ngu xuẩn. Cho nên, tại trải qua một chuỗi bản thân kiểm điểm về sau, chúng ta dự định trùng kiến cùng tín nhiệm của ngài. Chúng ta biết này cũng không dễ dàng. Chúng ta tự nhiên cũng không hy vọng ngài có thể thư mặc chúng ta. Thế nhưng ta hy vọng, chỉ ít có thể dùng theo một bước này bắt đầu. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Trung Quốc đại sứ, ngựa húc mỉm cười gật đầu. Xem ra, chuyện này hẳn là đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật ta hết sức tò mò là cái gì gấp rút khiến các ngươi đột nhiên cải biến lập trường. Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật này loại lập trường vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá một chút nắm trong tay lấy quyền lực người đột nhiên hiểu rõ một ít chuyện. Bạch Lệ nói, chuyện gì? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Sự cường đại của ngươi. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Một chút nắm quyền lớn người thường xuyên sẽ bị quyền lực của mình choáng váng đầu óc. Lâm Phi Phàm từng liền thấy tận mắt một cái đại học tuyên truyền bộ trưởng. Vậy mà danh xưng muốn chiếm lĩnh Internet. Chiếm lấy quyền nói chuyện. Một cái nho nhỏ đại học tuyên truyền bộ trưởng còn như vậy. Làm thế giới mạnh nhất đế quốc tổng thống hội có một ít đầu óc tối dạ cử động cũng liền không ly kỳ. Bất kể nói thế nào, suy nghĩ minh bạch liền tốt. Đến mức Cao Câu Lệ tu sĩ liên hiệp hội bọn hắn. Nói thật, Lâm Phi Phàm thực tình không hứng thú khi dễ bọn này gà yếu. Quay đầu có thời gian có thể chậm rãi gõ. Nhưng mà Trương Húc lại đưa cho Lâm Phi Phàm một phần hơn 300 trang văn bản tài liệu. Phần văn kiện này bên trong kỹ càng viết rõ những tổ chức này một chút chi tiết cùng với ước định. Phương hướng, có thể giữ lại về sau tính sổ sách dùng. Bất quá bây giờ, là thời điểm thể hiện ra chính mình làm cường giả lòng dạ. Lần này hội nghị khẩn cấp liền lớn thông qua được một phần tạm thời bản dự thảo. Phần này bản dự thảo nội dung định ra so sánh vội vàng. Nhưng ở trong lịch sử tuyệt đối sẽ là một trang nổi bật. Bởi vì tại đây phần bản dự thảo bên trong, lần thứ nhất đem địa cầu nhân loại làm vì mình cơ bản định nghĩa, mà không phải nào đó một nước người. Phần này tuyên bố suy nghĩ tại vũ trụ, đem địa cầu nhân loại coi là một cái chỉnh thể. Đưa ra mỗi một người địa cầu địa vị cùng tôn nghiêm đều mang ý nghĩa là toàn tôn nghiêm của con người, tôn nghiêm của con người không cho khiêu chiến. Nói cách khác, lần này sự tình, Lâm Phi Phàm không còn là chỉ có chính mình, toàn bộ thế giới đều đứng dậy. Lâm Phi Phàm đời này còn là lần đầu tiên phát hiện mình như thế được hoan nghênh. Đại hội kết thúc về sau, Trương Húc nói cho Lâm Phi Phàm, kỳ thật chuyện này phát sinh cũng không đột nhiên. Sớm tại lúc trước Lâm Phi Phàm lần thứ nhất cứu vớt thế giới về sau, các quốc gia vừa ra đời một chút đoàn thể, cố gắng dẫn dắt toàn bộ thế giới liên hợp lại. Bởi vì nếu như phóng nhãn vũ trụ, địa cầu phát triển là cực kỳ không cân đối. Mạnh mẽ địa phương quá mạnh mẽ, nhỏ yếu địa phương lại quá nhỏ yếu. Nếu như hết thảy người địa cầu không thể liên hợp lại, như vậy tương lai tại trong vũ trụ cũng chỉ có chịu khi dễ phần. Bất quá lúc kia thế giới các quốc gia còn chưa ý thức được chuyện này gấp gáp tính. Một thẳng đến về sau, những người ngoài hành tinh kia muốn làm gì thì làm phía dưới. Các quốc gia thủ lĩnh rốt cục phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền lực ở hành tinh khác thế lực trước mặt căn bản không tính là cái gì. Thế là, liên hợp lại đề tài thảo luận lần nữa bị lấy ra. Bất quá chuyện này vẫn luôn tại chính phủ phương diện tiến hành câu thông. Đại gia tương ái tương sát nhiều năm như vậy, không có khả năng nói liên hợp liền liên hợp, khẳng định sẽ có cãi cọ loại hình. Một chút nàng tổ chức của hắn ánh mắt không có xa như vậy. Chỉ là để mắt tới Lâm Phi Phàm lực lượng, không ngừng đi trêu chọc hắn. Bất quá cái này cũng tăng tốc đàm phán tiến độ, dù sao không có người biết rõ Lâm Phi Phàm lúc nào kiên nhẫn sẽ bị hao hết. Mà bây giờ, phần này thông cáo chung ra sân khấu, kỳ thật đã là các quốc gia cố gắng thời gian rất lâu kết quả. Có lẽ bởi vì là tín ngưỡng hoặc là lợi ích vấn đề. Thời gian ngắn phần này thông cáo chung còn không có tác dụng gì đâu. Cũng không có khả năng chân chính nhường những người kia liền hợp lại cùng nhau. Bất quá đây ít nhất là vừa mới bắt đầu. Tỉ như, Lâm Phi Phàm đã không cần lo lắng an nguy của địa cầu. Đương Dương Văn Tinh hạm đội đến địa cầu thời điểm, toàn bộ địa cầu các tu sĩ sớm đã tại đây bên trong xếp hàng nghênh đón. Có được hai cái huyền giới địa cầu có chưa từng có dư thừa linh khí. Sinh hoạt tại huyền giới các đại lão từng cái xắn tay áo lên. Bọn hắn sớm đã kìm nén không được mong muốn đi vào rộng lớn vũ trụ. Mà đánh tan chữ nổi quân đội. Đúng là bọn họ khai hỏa địa cầu tu sĩ thanh danh bước đầu tiên. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm nhưng lại không tại địa cầu. Hắn cùng Miêu Tiểu Lệ mang theo không trễ. Cưỡi cái kia chiếc mau tới bắt ta phi thuyền. Thẳng đến chữ nổi tinh mà đi. Rút củi dưới đáy nồi. Chính là như vậy kích thích. Lúc này chữ nổi tinh vừa mới kết thúc dung chuyển cục diện. Dùng quân đội làm đại biểu phe phái lên đài. Bọn hắn ủng hộ không trễ lên đài trở thành hoàng đế cũng không phải là bởi vì bọn hắn kính yêu hắn. Mà là quân đội cần một cái khôi lỗi. Cần một cái danh chính ngôn thuận cớ. Chính vì vậy, quân mới có thể quy mô tiến công địa cầu. Vậy mà lúc này, Lâm Phi Phàm dấu chân cũng đã rơi vào hoàng cung phòng nghị sự cửa chính bên trên. Cửa chính ứng thanh mà nát. Đang tiến hành hội nghị nghị viên cửa bị giật nảy mình. Dồn dập nhìn về phía nhập khẩu. Mà Lâm Phi Phàm thì kéo lấy không trễ nghênh ngang đi đến. Hắc các cháu. Hoàng đế của các ngươi.